Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 68, cuộc chiến của những quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bao ngày luyện tập vất vả và mong chờ, cuối cùng trận thi đấu đầu tiên của cuộc thi tam pháp thuật cuối cùng cũng đến vào buổi chiều ngày cuối tuần của tuần đầu tiên trong tháng 11. Tất cả học sinh chúng tôi được thông báo nghỉ học. Khi tôi, Hermione cùng Harry vào đại sảnh đường để dùng cơm trưa, Annie cố ý dừng lại một chút tại bàn của Hufflepuff để trấn an Cedric trong ánh nhìn hiếu kỳ của khá nhiều người. Cố lên Cedric, em tin anh sẽ làm được, vì thế đừng bỏ bữa, phải lập tức ăn uống đầy đủ để có sức chiến đấu cho em. Bill, giúp em trông chừng anh ấy đấy. Được rồi mà cô bé của tôi ơi, Cedric sẽ không chết vì cuộc thi mà chết vì no đấy. Nãy giờ tụi anh đã cho cậu ấy ăn rất nhiều rồi, yên tâm đi. Hai, được thôi, em phải đi đây. Còn một tên ngốc không chịu ăn uống tử tế bên kia nữa kìa. Tạm biệt nhé Cedric, tôi rảo bước trở về bàn của Gryffindor, hiện Crum đã đi cùng ngài hiệu trưởng Karkaroff luyện tập bí mật trong suốt 3 ngày qua, dù một chút thông tin liên lạc cũng chẳng có được khiến cả Dumbledore một phen hoảng hồn, thật may là Crum có liên lạc với Annie thông báo về tình hình khiến mọi người an tâm hơn phần nào. Nào Harry, cậu đừng kén ăn thế chứ, để tớ lấy cho cậu ít sandwich. Được rồi Annie, tớ không thể ăn được đâu, bây giờ tớ căng thẳng đến nỗi chẳng thể làm gì được đây này. Được rồi mà chàng trai, nghe tớ nói này, cậu là Harry của chúng tớ, làm sao cậu có thể có chuyện gì được, chẳng phải cậu đã trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn những con rồng kia sao? Bây giờ điều cậu cần làm là giữ cho tâm trạng thật thoải mái và đừng hành hạ dạ dày của cậu chứ, phải ăn thì mới có sức được. Annie một tay đặt lên vai Harry, tay còn lại vẫn không ngừng nhận mẩu sandwich từ chỗ Hermione rồi đưa đến miệng cho Harry. Cậu bạn cũng đành ngoan ngoãn bất lực ăn từng miếng mà cô bạn đưa đến, ánh mắt vẫn không rời đôi tay đang đặt trên vai mình, mặt vụ IGTA khẽ đỏ. Chà, là một màn mẹ cho con ăn thật cảm động a, một giọng nói châm biếm vang lên, Annie quay lại đằng sau thì thấy Draco cùng tập đoàn đàn em của cậu ta khoảng 5 người, chà, có vẻ vừa quay trở về Hogwarts cậu bạn lại trở thành đại ca rồi nhỉ. Chê tớ già hả Draco, mày vừa nói gì, giọng của Annie cùng Harry vang lên cùng lúc. Cả hai đồng loạt nhìn vị công tử bạch kim kia, sau đó lại nhìn nhau, Annie nhìn kỹ Harry và bản thân lúc này. Thành thật mà nói thì, giống thật, nè Annie, cậu biết là tôi không có nói cậu mà. Vậy sao, nhưng chính tớ là người đút cho Harry ăn mà. Cậu, ý tôi là, chết tiệt Annie, Annie xoay người lại nhìn Draco bật cười ha hả, Hermione cũng đồng dạng trộm cười. Khó lắm mới có người trừng trị được Malfoy, mà người đó lại còn là một Gryffindor, đương nhiên là vẻ vang rồi. Cậu bạn vô cùng tức giận mà bỏ về bàn của Slytherin. Mọi người đang nói cười thì bỗng nhiên một chú chim ưng bay vào, vừa vặn đậu trên vai Annie, nó thả một lá thư xuống rồi bắt đầu ăn một ít bánh thịt và cô vừa đút. Annie cầm bức thư lên xem, không cần nói cũng biết bức thư này là của Edward rồi. Gửi Annie Govan, anh đã nhận được bức thư của em về cách phòng chống rồng vào hôm qua. Theo như những gì anh nghe được từ ngài hiệu trưởng, cuộc thi không phải là chiến đấu với rồng mà là cướp đi một món đồ mà con rồng đó đang canh giữ, món đồ này sẽ là gợi ý cho vòng thi tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với rồng đuôi gai Hungary, anh có một kiến nghị chính là làm giảm sức bền của nó trước, loài rồng này tuy mạnh nhưng sức bền lại rất kém và rất dễ bị bất tỉnh. Vì thế em có thể nói với bạn em tận dụng điểm này để tấn công. Còn những con rồng còn lại bao gồm rồng mũi. Cổ Thụy Điển, Lục Long Sứ Will và Hỏa, Cầu Trung Hoa, theo đánh giá của anh ba loài rồng này khá dễ xử lý vì chúng chỉ thuộc loại phòng thủ điển hình, vì thế chỉ cần đánh lạc hướng rồi tận dụng thời cơ là ổn. Nhưng đặc biệt sức bền của chúng rất tốt, vì thế tấn công trực diện sẽ chẳng phải là cách khôn ngoan đâu. Được rồi, anh cảm thấy rất vinh dự khi có thể giúp được bạn của em. Vào vòng thi cuối cùng anh sẽ đến Hogwarts, hẹn gặp lại em vào lúc đó Annie. Edward, Annie đọc xong bức thư thì gật gì hiểu ý, lập tức đưa bức thư cho Harry cùng Hermione nghiên cứu, đồng thời cũng giải thích cho cậu bạn một vài đặc tính của những chú rồng kia. Trong lúc cả hai nói chuyện, Annie lúc này vẫn không phát giác ra việc có người nào đó đã quay trở lại bàn Gryffindor. Chà, gian lận là phong cách của Gryffindor sao? Lúc này Annie mới rời lực chú ý mà quay sang người vừa nói, cương nhiên người đó lại là Draco. Này, đây đâu phải là gian lận. Chẳng phải nội dung thi đấu chính là một bí mật công khai mà mọi người đều biết sao? Với lại Gryffindor bọn tớ cũng đâu có biết gì, chẳng qua là chỉ hứng thú nên mới tìm hiểu rồng thôi mà. Sao này Malfoy thiếu gia, cậu có ý kiến gì sao? Annie, người cậu hỏi lại là Edward sao? Thôi được rồi mà Draco, Chẳng phải trong một năm qua chúng ta đã theo dõi anh ấy rồi sao? Tin tớ đi, Edward hoàn toàn không phải là người xấu. Anh ấy còn cứu tớ khi bị Grindelwald bắt nữa đấy, vì thế dẹp đi cái lo âu như ông cụ non của cậu đi. Tôi, được, cậu không tin tôi thì đừng đợi đến lúc đó rồi hối hận. Tùy cậu, nói rồi Draco cau mày bỏ đi, để lại một Annie Govan khá tức giận. Cô dám cam đoan Edward là người tốt, Annie ghét nhất là người khác nói xấu những người mà cô yêu quý. Thật may cho Draco vì cũng là bạn của cô, chứ nếu không cậu ta đã như trái cà chua bằm trong tay cô rồi. Mọi người tiếp tục ăn sáng rồi sau đó cả ba cùng nhau ra sân thi đấu. Harry tạm biệt Annie cùng Hermione để đến lều của các quán quân, còn cô cùng cô bạn thân lại đến sân thi đấu để giành vị trí thuận lợi. Trùng hợp là Ron ngồi phía sau hai người, Annie khẽ cho cậu bạn một cái nháy mắt hàm ý rất rõ ràng. Đã quan tâm rồi còn ngại, khiến Ron vừa tức vì bị nhìn thấu lại vừa ngượng ngùng mà quay mặt đi không để ý đến cô bạn của mình nữa. Annie, tớ cảm thấy rất lo cho Harry. Hay là chúng ta, qua đó xem, được thôi. Thế là hai cô gái dắt tay nhau đi về phía lều trại của các quán quân, cũng không quên dặn Neville bên cạnh giữ chỗ giúp. Cả hai đã đến lều nhưng cảm thấy vào thì có hơi kỳ, vì thế chỉ có thể thầm ra hiệu thu hút sự chú ý của Harry. Người đang ngồi gần chiếc lều nhất, Harry bước về phía cửa lều, Hermione không kìm được nữa mà lao vào ôm lấy cậu bạn thân. Sau khi cô bạn ôm xong thì Annie cũng tiến lên nhìn Harry, sau đó cũng không kìm lòng được mà ôm cậu bạn thân của mình thật chặt, khẽ thì thầm với Harry. Cậu nhất định phải an toàn, nhớ những gì trong bức thư chứ, phải cẩn thận đấy. An toàn là trên hết, có biết không? Tách, ôi, quán quân thứ tư cùng người yêu của cậu ấy. Thật là tình cảm mà, tiếng flash từ máy ảnh của Rita Skeeter khiến Annie khó chịu quay sang. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy được sự khó chịu của Annie, Crumb tiến về phía bên này để cảnh cáo vị phóng viên tóc vàng. Thưa bà, đây là lều trại của quán quân và bạn bè của họ, có lẽ sự xuất hiện của bà mới là không phù hợp ở đây đấy. Nụ cười giả dối của Rita Skeeter chợt tắt, bà ta khẽ liếc nhìn Annie cùng Harry thêm một cái nữa rồi quay ra ngoài, cũng không quên lầm bầm. Hừ, dù sao cũng đã có tin hot, Annie khẽ đen mặt khẽ hô một tiếng. Con Fringo, làm chiếc máy ảnh của bà ta nổ tung thành nhiều mảnh, cây bút lông cùng tờ giấy vừa này cũng chịu chung số phận trở về với cát bụi. Rita Skeeter xanh mặt, bà ta hoảng sợ lập tức rời lều. Ồ, đàn em cũng mạnh bạo thế nhỉ? Vậy sao, đàn anh, đừng nghĩ em không biết bùa khóa lưỡi khi nãy là do anh tung. Vậy xem ra chúng ta có cùng chí hướng nhỉ đàn em? Annie đánh mắt đến phía Crumb, cả hai vô cùng xảo quyệt mà nói ra những gì mình vừa làm rồi đồng thời cười nham hiểm. Hermione, Harry cùng Cedric nhìn một cảnh này mà thầm đổ mồ hôi, chà, Annie mới sang Durmstrang một năm đã nhanh chóng học tập theo tác phong. Mạnh mẽ, của nơi đó cũng thật nhanh đi. Nếu bây giờ được so sánh, chắc chắn họ không ngần ngại nói rằng hai con người trước mặt kia thật là giống hồ ly đi. Ồ, các quán quân của ta có lẽ đã tập hợp đầy đủ rồi nhỉ? Được rồi, ồ, hai trò là ai thế này? Ông Barkman đánh mắt sang hai thiếu nữ đang đứng bên cạnh hai quán quân. Annie cùng Hermione bối rối không biết làm gì đành chuồn đi trước cho Harry cùng Cedric một ánh mắt cổ vũ trước tiên. Nhưng khi cả hai quay lại khán đài đã có một sự thay đổi lớn, đám người của Draco từ khu vực của Slytherin lại đi sang chỗ của Gryffindor, vừa khéo lại chiếm chỗ của Neville bên cạnh Annie cùng Hermione. Các cậu làm gì ở đây vậy? Ồ, đến rồi sao? Tôi chẳng qua chỉ thấy vị trí này khá tốt muốn đến xem thôi mà. Sao nào Annie, cậu không cho hả? Annie khẽ nhíu mày nhìn Neville đang hoảng sợ ở phía sau. Cậu bạn liên tục lắc đầu ra hiệu cho Annie đừng làm lớn chuyện, nhưng tinh thần hiệp nghĩa của Hermione lại lớn hơn. Cô bạn trực tiếp lấy đũa phép ra, vừa định nói thì tiếng của ngài Barkman qua loa vang lên, thông báo về việc cuộc thi bắt đầu, vì thế Annie ra hiệu cho Hermione bỏ qua. Cô kéo cô bạn ngồi xuống, bản thân lại chọn vị trí cạnh Draco để ngăn hai con người này lại. Mà Draco cũng thật là chọc ai không chọc lại chọc phải. Nữ vương, khoan đã, không lẽ cậu bạn thích Hermione? Annie mắt sáng như sao liên tục nhìn về phía Draco cùng Hermione khiến cả hai đồng loạt nổi da gà. Cô gái này. Lại có ý định nào nữa đây? Mặt đất khẽ rung chuyển, các nhân viên công tác dùng bùa trôi nổi mang một chiếc lồng sắt đến. Annie khẽ nhíu mày xem loài rồng bên trong đó là gì thì một tiếng hô bên cạnh đã chỉ điểm cho cô. Là rồng mũi cột Thụy Điển, một con rồng màu lam bạc và có một cặp sừng rất dài. Lúc này để tăng thêm sức nóng cho cuộc thi, ngài Barkman lại tiếp tục nói. Mọi người thấy được không? Các quán quân đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. bọn họ sẽ đối mặt với một con rồng. Đúng vậy, như mọi người trông thấy, một con rồng lớn, một con rồng thực sự. Được rồi, không để mọi người chờ lâu, tôi xin được giới thiệu vị tuyển thủ đầu tiên của ngày hôm nay, Cedric Diggory đến từ Hogwarts. Annie cả kinh, thật không ngờ người đầu tiên thi đấu lại là Cedric, nhưng cô cũng cảm thấy có một phần may mắn vì người gặp trúng rồng đuôi gai Hungary không phải là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cedric bước ra trong sự cổ vũ của mọi người, anh nhanh chóng cầm lấy đũa phép rồi bắt đầu trận chiến. Cedric dù đã luyện tập rất nhiều nhưng thú thật anh vẫn còn rất bất an, rút ra đũa phép, bắt đầu niệm chú với tảng đá lớn phía trước mặt anh ấy, biến nó thành một chú cún nhỏ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của con rồng. Nhân cơ hội đó Cedric lập tức dùng hết tốc lực để chạy đến vị trí của quả trứng, nhưng không may thay con rồng đã bắt được con chó nhỏ nên phép biến hình của anh kết thúc. Lúc này con rồng mũi cụt đã nhận ra được sự khác thường khi có người đã đột nhập vào hang ổ của mình. Nó hướng về phía Cedric chuẩn bị phun một ngọn lửa lớn nhằm thiêu rụi anh. Lúc này Cedric vẫn vô cùng bình tĩnh mà thực hiện một bùa khiên, sau đó nhanh chóng ẩn mình sau những tảng đá rồi cho con rồng một bùa choáng cấp cao, thành công lấy được quả trứng và mang về thắng lợi cho mình. Cedric đánh mắt lên khán để nhìn đến người anh cần tìm, sau khi xác định được vị trí của Annie, anh giơ quả trứng lên, mỉm cười thật tươi về phía cô, khẽ mấp máy môi. Anh đã chiến thắng, cảnh tượng này trông vô cùng chói mắt, thành công hạ gục được biết bao trái tim của nữ sinh. Annie nhìn một cảnh này mà không kìm được kích động đứng bật dậy vỗ tay hoan hô cùng những người bạn tại Hufflepuff, hô to tên cả Cedric mà không để ý đến vị thiếu gia bạch kim kia đã nhíu mày nhăn mặt từ bao giờ. Draco bực dọc nắm lấy tay của người con gái đang kích động kia kéo cô ngồi xuống. Cũng không quên mắng một câu, con gái phải biết giữ giá, khiến Annie câm nín toàn tập. À, quả là một phần thi đầy kịch tính. Xin chúc mừng Cedric đã vượt qua được vòng thi đầu tiên của cuộc thi. Được rồi, mời các vị ban giám khảo cho điểm cho phần thi tuyệt vời này. Ngồi ở vị trí giám khảo, ba vị hiệu trưởng cùng ngài Crouch chấm điểm, tổng được 37 điểm, quả thật là một kết quả không tồi. Một trận vỗ tay vang dội vang lên, tiếp đến là phần thể hiện của Fleur Delacour với lục long sứ Will, có lẽ là do phân biệt đối xử nhưng Annie hoàn toàn không thấy hứng thú gì với phần thi này, đơn giản là vì Fleur đã thể hiện khá nhiều nhưng kết quả lại chẳng thu được bao nhiêu, khiến cho điểm của cô nàng vẫn chỉ dừng chân ở mức 33 dù đã sử dụng rất nhiều bùa chú cấp cao. Tiếp đến là đàn anh Crumb. Anh ấy đã có một màn thể hiện khá tuyệt vời, đậm chất Durmstrang với phần thi đấu thuần túy vào sức mạnh. Crumb đã kết hợp sức mạnh pháp thuật cùng thể chất để khống chế được con rồng, hỏa cầu trung hoa dù có mạnh mẽ đến đâu cuối cùng cũng chịu khuất phục mà giao nộp quả trứng cho anh. Với phần thi mãn nhãn này, Crumb cũng đồng thời nhận được 37 điểm. Nhưng Annie tin rằng lý do anh ấy được 37 một phần cung là nhờ vị giám khảo công bằng, Igor Kakarov kia khi trực tiếp cho trò cưng của mình 10 dù các thí sinh khác ông ta chỉ cho cao nhất là 8.2, một sự thiên vị trong âm thầm mà ai cũng dù biết. Annie cùng Hermione khẽ bấm ngón tay tính toán, đã quay 3 phân thi, các loài rồng cũng đã qua gần hết, chỉ còn một con mà hai người chưa kịp chứng kiến được sức mạnh. Không phải chứ, tiếp theo là phần thi của cậu Harry Potter cùng rồng đuôi gai Hungary. Loài rồng mạnh nhất của đêm hôm nay, xin hãy nhiệt liệt chào mừng vị quán quân nhỏ tuổi nhất nào. Annie cùng Hermione đen mặt nhìn chiếc lồng chứa rồng đuôi gai được đưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rồng này có một lớp da đen phủ đầy gai nhọn nhưng đặc biệt là phần đuôi trông vô cùng ghê rợn, tựa như một thanh gươm sắc bén. Tiếp đến con rồng này khi nhìn thấy sự xuất hiện của Harry, nó lập tức gầm lên rồi phun lửa về phía cậu bạn. Cả hai bọn cô đồng loạt xanh mặt, nghe đồn là con rồng này chưa được thuần hóa xong thì phải. Con rồng gầm lên, liên tục phun lửa vào Harry khiến cho cậu bạn phải liên tục né tránh vào những tảng đá lớn. Lúc này Annie cùng Hermione đã đặt đến cực đạt của sự lo âu, trực tiếp đứng bật dậy quan sát trận đấu, còn cậu bạn Ron càng nghiêm trọng hơn, trực tiếp đứng lên hét lớn cổ vũ cho Harry. Chà, xem ra lại là một kẻ ngoài giận trong thương đây. Harry đứng trên bãi đất cao, đưa đũa phép lên hô lớn. Axio tia chớp, có dùng được không vậy? Tớ thấy lâu đài cách đây khá xa đó. Yên tâm đi Hermione, cậu nhìn kìa, chẳng phải đến rồi sao? Annie chỉ tay lên trời nơi có một vệt sáng nhỏ vừa bắt đầu phóng tới đây. Cây chổi tia chớp vòng qua rừng cấm bên cạnh, bay rất nhanh về hướng này. Nó bay thẳng vào sân, dừng lại bên cạnh Harry, chờ đợi cậu ta sử dụng nó. Thật sự là, không thể tin được, đây là một bùa chú xuất sắc có thể gọi vật thể từ cự ly xa như vậy. Ông Barkman ngạc nhiên hô to, đồng thời để giải đáp cho những thắc mắc của mọi người bên cạnh, Annie cũng không quên phụ họa. tốc độ và hiệu suất của ma pháp phụ thuộc vào độ lớn nguồn ma lực mà họ đang có. Để nói cho cụ thể hơn, những người có lượng ma thuật lớn ngoài việc có thể sử dụng các bùa chú cấp cao còn sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng. Ví dụ như người có lượng ma pháp mạnh mẽ như thấy Dumbledore có thể axio một chiếc chổi ở London cũng được đấy. Mọi người ồ lên một tiếng, sau đó tiếp tục hướng mắt nhìn về phía trận đấu. Chổi thần tia chớp đã đem điểm yếu của Harry biến mất và khiến cậu bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu ấy nhanh chóng bay lên cao, dừng lại trên không trung một lúc, sau đó bắt đầu lao nhanh xuống dưới. Harry tránh né được một luồng lửa của con đuôi gai thế nhưng không tránh kịp cái đuôi của nó, gương mặt Harry bị một cái gai từ đuôi con rồng tạo ra thương tích. Annie cùng Hermione và Ron hấp một ngụm khí lạnh, Annie cũng không quên quan sát chiếc chổi xem con nó bị ảnh hưởng không. Hiện giờ tia chớp là phao cứu sinh của Harry, nó không được phép bị gãy nữa. Riparo, cậu làm gì vậy Annie? Tớ đang sửa chổi cho Harry, dù biết là nó không sao nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cậu, vừa dùng bùa chú vô trượng sao? À, cái này ở Durmstrang có dạy đấy. Annie ấp úng trả lời. Cô không thể tiết lộ rằng sử dụng bùa chú vô trượng là thiên phú mà những người tộc Govan đều được sở hữu. Chỉ cần không phải là bùa chú cấp cao thì chỉ cần biết đến câu thần chú đó là có thể lập tức sử dụng mà không cần phải luyện tập quá nhiều. Annie nhìn quanh, mọi người vẫn không chú ý đến tốt. Vì thế cô tiếp tục quay sang theo dõi trận đấu, bỏ qua một ánh mắt cẩn trọng nhìn về phía mình. Qua 5 phút, Harry người đã bay đi vẫn chưa quay trở về gây lo âu cho tất cả các cổ động viên. Đợi thêm 2 phút nữa, Annie thề nếu 2 phút nữa cậu bạn không xuất hiện thì cô sẽ lập tức bay đi tìm cậu bạn. Dù biết Harry là nhân vật chính nhưng chưa chắc với hiệu ứng cánh bướm là sự xuất hiện của cô Harry sẽ được an toàn. Harry liêu siêu dùng chiếc chổi tia chớp xuất hiện trên bầu trời, phía sau không còn sự truy đuổi của con rồng nguy hiểm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry thực hiện một động tác đẹp mắt bay đến lấy quả trứng rồng rồi giơ nó lên trong sự cổ vũ của tất cả các cổ động viên, phần thi được 36 điểm. Annie cùng Hermione và Ron lúc này không quan tâm đến danh dự gì nữa, trực tiếp nhảy khỏi khán đài chạy lại chỗ Harry để ôm cậu bạn. Phần thi đấu đầu tiên kết thúc trong sự hò reo cổ vũ của mọi người. Chúc mừng chuyện của mình được một ca vote tung bông. Cách chương.